Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 122, mổ xẻ nó. Góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, bàn tay đó dùng sức chống lên. Nó thoát ra khỏi smartphone theo một cách rất lạ. Thấy vậy, Đỗ Duy thì thào, tao không hiểu, mày là ác linh hay là cái gì khác? Vừa nói hắn vừa bước nhanh đến chỗ smartphone. Chấm, bàn tay dường như cảm giác được thứ gì đó. Trong phút chốc cứng đờ, nhưng không có dừng lại, mà tăng nhanh tốc độ trồi ra. Trong suốt quá trình này, hành động của nó không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Và sự bất thường ở cửa có thể dễ dàng đánh lừa một người. Hoặc bỏ smartphone xuống cửa quan sát, hoặc tắt smartphone tìm cách tẩu thoát. Nhưng dù chọn cách nào thì cuối cùng nó cũng sẽ xuất hiện từ màn hình smartphone. Và giết chết mục tiêu đã nhắm tới. Nhưng đối với Đỗ Duy đều vô dụng. Hắn nhìn chằm chằm vào ác linh hư ảo đang dần xuất hiện. Đôi mắt tràn ngập vẻ tò mò. Annabelle trong chiếc tủ khung treo tường chậm rãi quay đầu lại. Và nhìn sang, chấm, trên ghế sofa cũng xuất hiện một cái bóng. Đầu tiên là có chút do dự nhìn Đỗ Duy. Sau đó cúi đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm màn hình smartphone. Chấm, ngay sau đó, ác linh hư ảo đã chui ra chừng nửa cơ thể. Giống như trong video, nó mặc áo mưa, khung xương lớn, và vẽ một ngôi sao sáu cánh trên mặt. Trước đây, vì video đen trắng nên rất khó để nhìn thấy màu cụ thể. Nhưng bây giờ khi nó ra khỏi smartphone, có thể thấy rõ rằng hoa văn trên mặt nó không phải được vẽ bằng sơn. Mà giống như mọc ra từ da, đôi mắt của nó đã bị móc mất, làn da của nó chuyển sang màu vàng. Rất nhiều chỗ đã xuất hiện thi ban, trên ngực dần dần lộ ra những vết khâu. Thi ban, có những đốm đỏ sẫm đến đỏ tía xuất hiện trên da. Những đốm này bắt đầu có màu đục và vón cục, sau đó dần dần tạo thành vảy. Vừa đi ra, ánh mắt của nó đã khóa chặt Đỗ Duy, tay còn lại cố sức duỗi ra ngoài, lôi con dao nhọn ra, như muốn ném ra ngoài. Giây tiếp theo, cái bóng di chuyển, lúc này mục tiêu của nó là ác linh trong smartphone, vươn tay chộp lấy con dao sắc bén kia, ác ý hung tàn hơn từ từ tỏa ra từ cái bóng, khiến người ta gần như ngạt thở. Cảnh này giống như khi Đỗ Duy đối mặt với Annabelle và người phụ nữ mặc váy dài ở trong ngôi nhà kinh dị. Điều khác biệt là vào thời điểm đó Annabelle được ôm trong tay của người phụ nữ. Và hai bên đối đầu gay gắt với nhau. Nhưng hiện tại, cái bóng còn đáng sợ hơn nhiều so với ác linh này. Khi cái bóng nắm lấy con dao sắc bén của ác linh, bàn tay của ác linh run lên, cơ thể được cho là hiện ra từ màn hình smartphone lại lùi về phía sau. Có vẻ như nó sợ hãi bỏ chạy, nhưng không có cơ hội. Cái bóng trực tiếp rút nó ra khỏi màn hình smartphone. Con dao sắc bén dần dần rời khỏi tay nó. Một lát sau sẽ đổi chủ khác. Khi đó, cái bóng có thể trở nên đáng sợ hơn. Thấy vậy, Đỗ Duy cau mày, hắn lấy Zippo trong túi ra. Rồi bật nhẹ, ngọn lửa đỏ rực quái dị hiện lên. Ngay sau đó, Đỗ Duy hướng chiếc bật lửa vào giữa hai cánh tay đang giãng co của cái bóng và ác linh. Phừng, cái bóng và ác linh đồng thời buông tay ra. Con dao sắc bén cũng rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Sau khi con dao rơi xuống, ác linh không biết chuyện gì đang xảy ra, lập tức từ bỏ Đỗ Duy mà lao về phía con dao. Cái bóng cũng giật mình, nó do dự một lúc rồi đưa tay ra. Đỗ Duy cau mày, vậy con dao này là môi giới. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cầm bật lửa đi về phía trước, xung quanh có ánh sáng chiếu rọi. Cái bóng và ác linh chỉ có thể bất lực lui về phía sau. Đỗ Duy không chạm vào con dao sắc bén, nhưng cảnh giác quan sát cái bóng, đồng thời đề phòng ác linh như xác chết. Sau đó, một cái chuyện càng thêm quỷ dị xuất hiện, ác linh giống như xác chết đột nhiên bắt đầu run rẩy. Nó cố gắng đi về phía Đỗ Duy, nhưng khi bật lửa chưa tắt, nó hoàn toàn không thể chạm vào Đỗ Duy. Đột nhiên, nó cứng đờ một hồi, như bị rút xương, rơi thẳng xuống đất, nhìn thấy điều này, cái bóng có chút tức giận, không có thực chất, ngoại trừ đôi mắt đỏ ngầu. Chỉ có một hình dáng mờ ảo. Nhưng vào lúc này, hình dáng mơ hồ ấy lại sôi sục như nước sôi. Loại ác ý mạnh mẽ này khóa chặt Đỗ Duy lại. Nhưng Đỗ Duy lại vô cảm lấy ra chiếc mặt nạ trong bộ quần áo bó sát. Đeo lên, trên tường, tốc độ quay của các kim đồng hồ đã tăng lên rất nhiều. Chấm, Đỗ Duy nhìn cái bóng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cái bóng này dường như rất oán hận hắn. Đã tăng hơn rất nhiều. Ở gần ác linh không phải là chuyện đơn giản. Nhất là khi không tìm được môi giới của ác linh. Không thể kiềm chế, chỉ cần có cơ hội, ác linh sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng hiện tại, rõ ràng cái bóng vẫn chưa tìm thấy cơ hội. Cuối cùng chỉ có thể từ từ biến mất trong bóng tối. Quang cảnh bên trong căn nhà trở lại bình thường. 11:20. Trên gác xếp, đèn vàng mờ ảo, các cửa sổ đã được đóng kín hoàn toàn. Cách đó không xa là tủ lạnh. Hiện có 5 cái đầu trong đó là Roy, 4 tà giáo đồ, và Taylor, giám đốc bệnh viện tâm thần. Đỗ Duy liếc nhìn cái xác bị hắn kéo lên lầu 2. Rồi từ từ đeo găng tay cao su vào. Bên cạnh hắn có một cái kệ đơn giản với một cái khay. Trên đó có kéo, con dao sắc môi giới kia, và một chậu nước. Sau đó, hắn vén chiếc áo mưa khoác trên xác chết lên, để lộ thân hình gầy guộc và teo tóp. Vẻ mặt của Đỗ Duy rất bình tĩnh, nghi ngờ xác chết có gì đó không ổn. Xem ra nó không đơn giản là bị quỷ ám. Bây giờ hắn chuẩn bị mổ xẻ tử thi để xem chuyện gì đã xảy ra. Vida tạo ra thứ này. Nó vốn đã là thứ rất quái lạ. Chẳng biết tại sao nó lại giết chết một số người châu Á trông rất giống mình. Khi hắn xem video, nó đột nhiên lại xem mình là mục tiêu. Nhưng Đỗ Duy không nhớ rằng mình đã từng tiếp xúc với một ác linh tương tự. Trong trường hợp không tiếp xúc, ác linh không có động cơ để giết một người. Nhặt chiếc kéo trên kệ, Đỗ Duy chậm rãi cắt sợi chỉ khâu ngực của xác chết. Sau khi làm điều này, lồng ngực của xác chết tự động tách ra, để lộ ra cảnh tượng kỳ lạ bên trong. Trống rỗng, tất cả các cơ quan đã được lấy ra, máu bên trong đã đông đặc thành màu nâu sẫm, dường như có một thứ gì đó giống như trang giấy, bị kẹt ở bên trong. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, dùng kéo lấy ra xem, phát hiện có mấy tấm ảnh, một tấm khổ lớn, những tấm khác là ảnh 2 inch, 3 inch không đồng đều. Vì vậy, hắn lấy những bức ảnh này ra, cho vào nước và rửa sạch. Ngay sau đó, những bức ảnh này đã thể hiện đúng màu sắc của chúng. Bức ảnh lớn nhất là chân dung gia đình, một gia đình có 4 người, 2 cô con gái. Và người đàn ông là cha, có hình dáng và ngoại hình có phần giống với xác chết này. Hẳn là cùng một người. Đỗ Duy cau mày, hắn nhìn những tấm ảnh 2 inch, 3 inch còn lại, nhưng rồi, ánh mắt của hắn trở nên lạnh như băng. Người trong những bức ảnh đó đều là hắn, nhưng những cảnh đều được chụp khi hắn ở bên cửa sổ. Hoặc khi đang đi ra ngoài, hắn ở trong ảnh khác hẳn bây giờ. Biểu cảm cũng hiền lành hơn, chắc đã chụp cách đây khá lâu. Hắn không khỏi cười lạnh, chắc là do Roy chụp, không ngờ nó lại lọt vào tay đám Vida. Ngày mai, mình sẽ đến nhà thờ, và hỏi cha Tony xem đây là chuyện quái gì. Nếu nó giống với những gì mình nghĩ, có lẽ mình có thể tìm thấy vị trí của những tà giáo đồ đó. Cách chương.